Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 42 quân tàu hàng ngày, chuyển nhà, không thể nào, này phòng ở là sơ hạ mua, nàng có thể dọn chạy đi đâu, Đường Ninh trong lòng có chút hoảng. Không phải là hắn không ở một đoạn thời gian phát sinh cái gì sự đi. Sơ hạ một nữ nhân ở đế đô cũng không có người nhà. Nếu là thật ra cái gì sự, gõ gõ sơ hạ hàng xóm môn, cũng không ai mở cửa. Gia nhân này nên là đi ra cửa. Lạc một chút, Đường Ninh xuống lầu lái xe hướng bệnh viện đuổi qua đi. Trong nhà không ai. Bệnh viện nàng tổng nên đi làm đi. Hắc mặt đuổi tới bệnh viện. Dọc theo đường đi có không ít tiểu hộ sĩ nhận ra Đường Ninh tới. Đường Ninh lên lầu này một đường thu hóa các tiểu hộ sĩ không ít đồng tình ánh mắt. Sắc mặt càng thêm không hảo. Nhanh chóng mà lên lầu. Mở ra sơ hạ các nàng phòng văn phòng đại môn. Ân Kỳ Chính vẻ mặt nhàn nhã cùng La Kiến Nghiệp đang nói chút cái gì. Hai người thoạt nhìn ở chung rất hài hòa a. Kỳ quái mà là, Ân Kỳ cùng La Kiến Nghiệp như thế nào xả cùng đi. Không rảnh nhọc lòng này đó. Nhìn sơ hạ không nhàn nhạt bàn công tác liếc mắt một cái. Mắt hiện lên ảm sắc. Sắc mặt nháy mắt thay đổi. Sơ hạ bàn công tác mặt chỉnh tề bày nàng ngày thường dưỡng mấy bồn thực vật mọng nước. Mặt khác đồ vật lại đều không thấy. Đường Ninh, ngươi như thế nào tới? Ân Kỳ giật mình mà nhìn đột nhiên xông tới. Liền một thân quân trang cũng chưa đổi. Trên quần áo còn mang theo huấn luyện dã ngoại khi lưu lại lầy lội. Đường Ninh dáng vẻ này xuất hiện. Hiển nhiên là vừa từ bộ đội trở về, cũng chưa tới kịp thay quần áo liền chạy tới. La Kiến Nghiệp phát hiện Đường Ninh tới khi buông xuống hạ mí mắt, trên mặt cũng hiện lên không được tự nhiên. Đường Ninh hắc mặt nhìn về phía hỏi chuyện Ân Kỳ, biểu tình âm trầm địa đạo, nàng đi đâu, là gần nhất ra cái gì sự, không cần đoán. Cái này, nàng, chỉ có thể ra sao sơ hạ. Không làm hắn tưởng, Ân Kỳ nhìn Đường Ninh hắc rất giống bộ dáng. Trong lòng phun tào, lại không phải ta chọc ngươi. Sụ mặt hù dọa ai a? Nói nữa, chính ngươi nữ nhân chính mình không biết. Hỏi nàng, nàng lại không phải hắn mời đến chuyên môn nhìn gì sơ hạ. Hắn cho nàng tiền sao? Tuy rằng trong lòng phun tào, trên mặt vẫn là lộ ra một nụ cười vui sướng khi người gặp họa địa đạo, ta không phải rất rõ ràng. Nghe nói là về quê đi, trong nhà cho nàng ân bài thân cận cái gì, muốn nàng trở về tương xê môn sơ, ta là nghe các tiểu hộ sĩ như thế nói. Liền thỉnh nửa tháng kỳ nghỉ, đúng rồi, nàng sáng nay mới vừa đi thân cận. Cả người tản ra một cổ áp suất thấp, Ân Kỳ không tiền đồ mà lặng lẽ từ nay về sau xê dịch thân thể. Thực hảo, xem ra là nào đó nữ nhân ngại hắn không đủ nỗ lực. Lúc trước nên đem nàng nuốt, thành người của hắn liền sẽ không có như thế nhiều chuyện. Chiếm hắn tiện nghi liền tưởng vỗ vỗ mông chạy lấy người. Hắn làm nàng thân cũng hôn. Sờ cũng sờ soạng, muốn ăn không nhận nợ a. Đường Ninh, đã lâu không gặp ngươi. La Kiến Nghiệp cười đi lên trước vỗ vỗ Đường Ninh vai. Là đã lâu không thấy, có thời gian ta thỉnh ngươi uống rượu. Hôm nay có việc, ta liền đi trước a. Đối La Kiến Nghiệp tiếp đón một tiếng, Đường Ninh liền xoay người phải đi. Đường Ninh, tiện đường giúp dì sơ hạ mang điểm đồ vật trở về. Nàng quên ở văn phòng, Ân Kỳ nói xong. Đứng dậy đi đến sơ hạ bàn công tác trước. Kéo ra ngăn kéo lấy ra lần trước gặp qua kia bổn notebook. Phóng tới bàn công tác trên mặt. Đường Ninh không tán đồng mà nhìn Ân Kỳ liếc mắt một cái. tùy tiện khai nhân ra ngăn kéo này hành vi. Ở đường Ninh xem ra làm hắn rất là không mừng. Bất quá Ân Kỳ cũng không phải hắn cái gì người. Hắn không mở miệng nói nàng. Lộn trở lại tới duỗi tay cầm lấy notebook liền rời đi văn phòng. Đãi đường Ninh rời đi sau, La Kiến Nghiệp mới từ xấu hổ chung lấy lại tinh thần. Vừa rồi đường Ninh có lệ thái độ làm hắn sắc mặt thay đổi một lát. Hoàn hồn sau, La Kiến Nghiệp mới cười đối Ân Kỳ nói: Ân bác sĩ, ta chính là tới xin lỗi. Lần trước ta tức phụ có chỗ nào nói quá phận, ta đại nàng hướng ngươi nói lời xin lỗi, tính nàng cũng là hiểu lầm chúng ta chi gian quan hệ. Ân Kỳ nhưng thật ra không để ý. Lần trước nàng ở trên phố vừa lúc đụng phải La Kiến Nghiệp. Trước kia Ân Kỳ là La Kiến Nghiệp bộ đội quân y, cũng liền năm nay tài hoa ly bộ đội. Gặp được tự nhiên liền nói mấy câu. Không nghĩ lại bị dì Giai Mộng đụng phải không biết vì sao. Dì Giai Mộng tựa hồ đối Ân Kỳ thực để ý. Đối Ân Kỳ thái độ cũng không đúng kính. Hôm nay La Kiến Nghiệp cùng dì Giai Mộng mang hài tử tới bệnh viện xem bệnh. Dì Giai Mộng mang hài tử quải thủy đi. La Kiến Nghiệp liền tưởng bớt thời giờ đến bệnh viện bên ngoài rít điếu thuốc. Mới vừa đi đến này lâu liền đụng phải mới từ phòng bệnh ra tới Ân Kỳ. Ân Kỳ hỏi vài câu, biết là La Kiến Nghiệp hài tử bị bệnh. Xem La Kiến Nghiệp một người, khiến cho hắn đến trong văn phòng ngồi. Lúc này nhắc tới dì Giai Mộng, Ân Kỳ nhưng thật ra không như thế nào để ý. Rốt cuộc nàng cùng dì Giai Mộng không thân. Đến nỗi dì Giai Mộng đối nàng kia mạc danh địch ý làm nàng cũng thực khó hiểu. Ân Kỳ bình thường ở bộ đội khi cũng đụng tới quá dì Giai Mộng. Dì Giai Mộng xem ánh mắt của nàng, làm Ân Kỳ thực bất đắc dĩ à. Hai người căn bản không có giao thoa. Dì Giai Mộng vì sao luôn là đối nàng ôm có địch ý đâu. Nghe người ta nói dì Giai Mộng cùng dì Sơ Hạ là đường tỉ muội, đây là vì dì Sơ Hạ. Nhưng Ân Kỳ cảm thấy nàng cùng dì Sơ Hạ cũng không có gì quá lớn mâu thuẫn. Thấy Ân Kỳ không thèm để ý, La Kiến Nghiệp lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cùng Giai Mộng kết hôn cũng có 5 năm, hai tử đều 4 tuổi nhiều. Tức phụ hiện tại còn chưa tin hắn. Làm hắn trong lòng cũng có loại nói không nên lời cảm giác. Ta đây đi trước. Tóm lại, xin lỗi. La Kiến Nghiệp có lại lần nữa mở miệng nói. Đi thôi, hài tử không phải ở quải thủy sao? Ngươi đi hãy chờ xe monster. Ân Kỳ cười trả lời. La Kiến Nghiệp rời đi Ân Kỳ văn phòng. Đi vào tiêm vào thất. Dì Giai Mộng một thân thời thượng trang điểm. Một đầu sóng dài lãng đại cuốn rối tung ở sau lưng, làm nàng bằng thêm một cổ nữ nhân vị. Thanh lệ khuôn mặt không hề có năm tháng dấu vết, tựa hồ so chi mấy năm trước càng thêm xinh đẹp. Hơn 20 tuổi tuổi tác làm dì Giai Mộng giống như một đóa nghênh xuân nở rộ hoa, tản ra từng trận mê người thanh hương. Ngươi lại hút thuốc đi, sớm nói qua làm ngươi giờ yên. Hút thuốc đối thân thể không tốt, dì Giai Mộng ôm trong lòng ngực, nhi tử. Oán trách mà đối La Kiến Nghiệp nói, nhìn dì Giai Mộng che chở hài tử bộ dáng, cùng với quan tâm hắn lời nói. La Kiến Nghiệp đột nhiên cảm thấy hắn có phải hay không thật sự làm được không đủ. Đối nàng không tốt, mới có thể làm nàng không đủ tín nhiệm hắn, có cái ngoan ngoãn nhi tử. Có cái như thế tốt tức phụ, hắn đời này thấy đủ. Mẹ, ta đã trở lại đã lâu nông gia tiểu viện. Tuy rằng trùng kiến một phen, còn là kia cổ quê nhà đặc có ý nhị. Trong viện phòng ở kiến tam đống, bốn phía xây tường vây, viện môn rộng mở. Sơ Hạ nhìn thấy ngồi ở trong viện đan áo len Lý Xuân Hoa. cười chạy đi vào vác gục Lý Xuân Hoa trên người. Thân mật mà cọ cọ Lý Xuân Hoa. Ai ra, ngươi cẩn thận một chút. Ta này châm chờ lát nữa chát ngươi. Lý Xuân Hoa sợ tới mức đem trong tay bổng châm cùng đánh một nửa áo lông phóng tới một bên trên ghế. Hắc hắc, ta nhìn đâu, Sơ Hạ cười cười. Nàng lần này có hơn nửa năm không về nhà. Người trong nhà đều nhớ thương nàng, thường thường gọi điện thoại qua đi. Trong nhà hiện tại nhật tử cũng coi như quá hảo, ít nhất so trước kia hảo. Hiện tại trong nhà làm điểm tiểu sinh ý, Sơ Hạ mỗi tháng còn sẽ hướng trong nhà gửi tiền trở về. Khuê nữ có tiền đồ, cái này làm cho Lý Xuân Hoa trong lòng nhà không được. Lúc trước người trong thôn nghe nói Sơ Hạ muốn thi đại học, kia nói nhưng khó nghe, cái gì nữ oa đọc sách lãng phí tiền, sau này gả đến nơi khác, mấy năm đều không trở về nhà, nữ oa nên sớm một chút tìm hộ người trong sạch gả cho, miễn cho tuổi lớn không ai muốn. Nói như vậy Hà Giang người khi đó nhưng nghe xong không ít. Chờ Sơ Hạ thi đậu đại học, tốt nghiệp sau liền ở đế đô đi làm, người trong thôn thái độ lập tức liền thay đổi. Hà Giang người lúc này mới đắc ý một hồi. Bọn họ Hà gia nữ oa có thể so nhân gia trong nhà nam oa còn tiền đồ a. Chính là duy nhất làm Lý Xuân Hoa bất mãn chính là nhà nàng khuê nữ tiến năm đều hơn 20 tuổi, còn không có thấy nàng xử đối tượng, cái này làm cho Lý Xuân Hoa đã có thể nóng nảy. Lần này vừa lúc có người tới trong nhà nói là cho nhà bọn họ Sơ Hạ làm giới thiệu. Lý Xuân Hoa sớm liền hỏi thăm qua, nhà trai điều kiện không tồi, cũng là tốt nghiệp đại học, so với bọn hắn ra Sơ Hạ lớn hơn 2 tuổi, lớn lên cũng hảo, kia thể trạng, vừa thấy chính là có khả năng, không giống Sơ Hạ trước kia cái kia đối tượng, bạch mù một gương mặt đẹp, lúc trước tới trong nhà cầu hôn chính là nhà bọn họ. Sau tới vô cớ từ hôn vẫn là bọn họ đường ra. Lý Xuân Hoa mấy năm nay đối đường ra kia chính là vô hạn oán niệm. Kẻ có tiền ghê gớm, nhà bọn họ Sơ Hạ hiện tại còn không hiếm lạ đâu. Nhìn gầy không ít, có phải hay không ở đế đô ăn không tốt, ngươi sẽ không nấu cơm. Ta liền nói ta đi nấu cơm cho ngươi, ngươi càng không làm. Nhìn xem ngươi, gầy như thế nhiều. Lý Xuân Hoa lôi kéo Sơ Hạ tay, trên mặt hiện ra đau lòng thần sắc. Gầy, ta tích cái nương ai? Ngươi từ nơi nào nhìn ra tới nàng gầy? Nàng hiện tại so với lúc trước ở nhà khi còn béo mấy cân. Tuy rằng nàng sẽ không xuống bếp, nhưng có tiền, nơi nào không thể ăn được. Nói nữa, Lý Xuân Hoa đi đế đô chiếu cố nàng, trong nhà mặc kệ, không sợ nàng ba hồng hạnh xuất tường an nên nói, ở mẫu thân trong mắt chính mình hài tử vĩnh viễn đều không đủ béo. Những lời này quả nhiên là lời lẽ chí lý sao? Mẹ, ta nào có gầy ta còn cảm thấy ta béo đâu? Sơ Hạ làm nũng nói, trong phòng lão gia tử nghe được động tĩnh, đi ra. Nhìn thấy hắn đại cháu gái đã trở lại, cười trên mặt nếp gấp đều tệ đến cùng nhau, hướng đại cháu gái vẫy vẫy tay. Sơ Hạ chạy đến lão gia tử bên người, lão gia tử hiện tại so trước kia thân thể khá hơn nhiều. Trong nhà không cần hắn làm việc nhà nông, mỗi ngày đi ra cửa cùng trong thôn những cái đó lão gia hỏa hạ cờ tướng dạo quanh. Này đó còn may mà nhà hắn đại cháu gái đi ra cửa, ai không khen nhà hắn đại cháu gái có tiền đồ. Bên cạnh Lý Xuân Hoa bĩu môi, nàng khuê nữ nàng đều còn không có thân thiết đủ, khiến cho lão gia tử đoạt đi rồi. Gia gia, ta đã trở về. Đúng rồi, ta cho ngươi mang theo một bộ bạch ngọc cờ tướng. Sơ Hạ nói mới nhớ tới, chỉ sân cửa xếp thành đầy đồ vật. Lý Xuân Hoa theo tầm mắt xem qua đi, hoảng sợ, như thế nhiều đồ vật đều mau xếp thành tiểu sơn. Nghe được khuê nữ trong miệng nói bạch ngọc cờ tướng, Lý Xuân Hoa thở hốc vì kinh ngạc, vội vàng đứng dậy đi đem vài thứ kia dọn tiến vào. Lão gia tử cùng Sơ Hạ thấy Lý Xuân Hoa động tác, cũng tiến lên hỗ trợ. Nha đầu, thứ này không tiện nghi đi, nếu không đi lui đi, ngươi kiếm tiền nhưng không dễ dàng. Lão gia tử nhìn thấy Sơ Hạ mang cho hắn bạch ngọc cờ tướng, hoảng sợ, này quân cờ cờ hòa bàn thoạt nhìn chính là hàng thượng đẳng. Gia gia, không tốn mấy cái tiền. Nói nữa, hiện tại ngươi đại cháu gái có tiền, đây là ta hiếu kính ngươi. Đúng rồi, nhị thúc tam thúc bọn họ đâu? Đều đi đâu vậy? Sơ Hạ thấy trong nhà chỉ có lão gia tử cùng Lý Xuân Hoa, nghi hoặc hỏi, trong thôn có người làm hỷ sự, đều ra cửa uống rượu mừng đi. Sơ Hạ a, ngươi gì thời điểm tìm đối tượng a? Lý Xuân Hoa nghĩ đến nhân gia tuổi so khuê nữ, tiểu nhân nữ oa đều sinh oa. Các nàng gia Sơ Hạ còn không có động tĩnh, này trong lòng liền không phải tư vị. Mẹ, ngươi đừng vội, ta lại bồi gia gia mấy năm a. Sơ Hạ hướng lão gia tử làm mặt quỷ mà làm nũng nói. Lão gia tử trong lòng một trận uất gián, nhàn nhạt mà nhìn Lý Xuân Hoa liếc mắt một cái nói, cái gì cấp lại lưu mấy năm, ta Sơ Hạ cũng là bó lớn người cho nàng chọn. Lý Xuân Hoa ha hả không biết là ai mỗi ngày nhưng kính mà nhắc mãi Sơ Hạ không tìm đối tượng, hiện tại người một hồi tới. Lão gia tử này thái độ lập tức liền thay đổi, hợp lại nàng làm người xấu. Sơ Hạ, gia gia uy vũ, gia gia khí phách. Lão gia tử nhìn Sơ Hạ cho hắn mang về tới cờ tướng, nhạc mắt đều mị lên. Chờ lát nữa hắn liền ra cửa cùng kia mấy cái lão đông tây khoe khoang đi. Lần trước lão vương gia tôn tử không phải mang theo một cái kia cái gì thẻ bài yên trở về, nhìn lão vương kia sắc dạng, lúc này hắn cũng đến đi khoe ra một phen mới là. Hà gia Sơ Hạ chiều nay hồi trong thôn tới, đại gia sôi nổi bắt quái lên. Đây chính là bọn họ trong thôn bay ra đi Kim Phượng Hoàng, ở đế đô mua phòng ở. Nghe người ta nói đế đô giá nhà quý chết người, này gì Sơ Hạ ở đế đô đi làm đều có thể mua nhà, kia khẳng định tránh không ít, mỗi tháng còn hướng trong nhà gửi tiền. Như vậy nữ oa hiện tại nhưng đoạt tay, không giống mấy năm trước, nhà ai cha mẹ đều không đồng ý cưới Sơ Hạ, hiện tại chính là tưởng cưới, cũng đến xem xứng không xứng thượng, nhân gia có đồng ý hay không. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, một chiếc quân dụng bên trong xe, nam nhân mặt âm trầm, lái xe chậm rãi hướng tới Sơ Hạ nơi thôn trang phương hướng xử gần. Tác giả có lời muốn nói. Còn có 2 chương, tiểu chuyện xưa lại kết thúc, lặp tiếp theo cái viết cổ đại. Khả năng có điểm hâu không được, hy vọng tiểu thiên sứ nhóm tiếp tục duy trì ta nha. Hết chương.